Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1520, thúc cưới. Nghe xong Nam Vinh Uyển Thanh giải thích, Lăng Trần đối với tình huống rốt cục đại khái hiểu rõ. Chỗ lấy các ngươi mới tưởng thu cấu khúc quan anh khoa học kỹ thuật công ty. Đem tương lai có thể trở thành đối thủ cạnh tranh tồn tại ách giết ở cái nôi bên trong. Xem như ý, tứ này, Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu nói. Khoa học kỹ thuật bảo an chính là tương lai bảo an hệ thống duy nhất phương hướng phát triển. Phàm là có chút chiến lược nhãn quang người, đều sẽ sớm làm chuẩn bị. Người biết rõ Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật tại sao lại muốn tới Hoa Hạ Quốc tìm kiếm hợp tác đồng. Bọn sao? Lấy Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật ở thế giới sức ảnh hưởng. Rất nhiều người đều tranh nhau muốn theo nó hợp tác. Thế nhưng là, nó hết lần này tới lần khác lựa chọn ở Hoa Hạ Quốc thành lập nghiên cứu tổng bộ. Vì cái gì? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Bởi vì quốc ngoại rất nhiều tập đoàn đã tại tiến hành bí mật phát triển nghiên cứu. Trước mắt chỉ có Hoa Hạ Quốc ở phương diện này là trống rỗng. Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật lựa chọn Hoa Hạ Quốc. Đúng vậy, muốn chiếm đặt khối này thị trường. Phải biết, Hoa Hạ Quốc là toàn thế giới lớn nhất thị trường. Không có người không động tâm. Chúng ta cùng Khúc Quan Anh lúc đầu thỏa đàm. Nhưng là, hắn hôm nay đột nhiên sách xuất yêu cầu như vậy. Ta hoài nghi rất có thể là bởi vì hắn không muốn đem công ty bán. Ý của ngươi là, có người cho hắn thêm vào đầu tư. Không tệ, Nam Vinh Uyển Thanh hơi gật đầu nói. Căn cứ Lãnh Phỉ Phỉ cung cấp tư liệu biểu hiện, đã có mấy cái quốc ngoại đầu tư công ty cùng Khúc Quan Anh tiếp xúc qua. Bọn hắn muốn thêm đại đầu tư, để Khúc Quan Anh khuếch trương công ty lớn quy mô, tăng tốc nghiên cứu tiến độ. Một khi đầu tư thành công, Khúc Quan Anh công ty giá trị chính là hiện tại gấp 4-5 lần. Này bằng với để giá trị con người của hắn tăng gấp mấy lần. Loại tình huống này, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi còn sẽ đem công ty của mình bán cho người khác sao? Cho nên Khúc Quan Anh hôm nay mới cố ý đề cao giá cả. Để cho các ngươi biết khó mà lui. Chuyện này ngươi biết rõ là được rồi. Không cần nhúng tay. Ta sẽ cùng Lãnh Phỉ Phỉ thương lượng một chút. Nhìn xem bước kế tiếp đi như thế nào. Tốt. Nếu như hữu dụng được ta địa phương cứ việc cùng ta mở miệng. Tuy nhiên ta không có các ngươi đầu óc buôn bán. Nhưng làm lao động vẫn là không có vấn đề. Nói chuyện phiếm bên trong. Xe bất chi bất giác đã đến lăng cửa nhà. Mẹ. Chúng ta trở về, đi vào cửa, Lăng Trần lớn tiếng hô nói. Dương Thanh Linh từ phòng bếp bên trong dò xét xuất thân. Nhìn thấy Lăng Trần bên người Nam Vinh Uyển Thanh, lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh tay nói. Ngươi nhìn ngươi, một đoạn thời gian không gặp đều gầy. Bà mẫu hôm nay đặc biệt nấu ok canh, cho ngươi bồi bổ thân thể. Bà mẫu. Không cần phiền toái như vậy. Cái này có phiền toái gì? Chỉ cần ngươi chịu đến. Ta mỗi ngày nấu canh cho ngươi uống. Ngài quá khách khí. Nam Vinh Uyển Thanh ngòn ngọt cười. Cởi áo khoác của mình nói. Bá mẫu. Ta tới cấp cho ngài trợ thủ. Vậy thì tốt quá. Nói xong. Hai người tay kéo tay. Trực tiếp tiến vào nhà bếp. Lưu lại Lăng Trần một người tại cửa ra vào. Nghe nhà bếp bên trong thỉnh thoảng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính mình thế nhưng là con ruột. Thế mà một câu cũng không hỏi. Giống như khi hắn không tồn tại đồng dạng. Lúc này, Lăng Khôn từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy con trai một người ngồi ở trên ghế salon. Hắn cười hỏi, làm sao một người ngồi cái này? Mẹ ngươi không phải nói Uyển Thanh cũng tới à? Người đâu? Lăng Trần chỉ nhà bếp nói. Các nàng đều ở bên trong bận rộn. Dứt lời, Lăng Trần chú ý tới Lăng Khôn trên tay cầm lấy một chương thiếp mời. Không khỏi hỏi. Cha, đây là cái gì? Nạc, chính ngươi nhìn xem. Lăng Khôn đem thiếp mời ném tới Lăng Trần trong tay. Võ Lâm Đại Hội thư mời. Nhìn thấy thiếp mời bên trên vài cái chữ to. Lăng Trần có chút kỳ quái hỏi. Cha, cái này thiếp mời làm sao đưa đến trên tay ngươi tới? ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chúng ta Lăng gia rất ít lẫn vào võ lâm sự tình. Biết nói chúng ta Lăng gia võ lâm nhân sĩ cũng không nhiều. Ta đang nghĩ, có thể là Đông lão cho ta phát thiếp mời. Làm sao, ngươi cùng Đông lão là cùng một bọn? Chẳng lẽ không biết rõ việc này? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Võ lâm đại hội sự tình một mực là võ thuật hiệp biết những cái kia người ở chủ bị. Ta không có tham dự. Cho nên đối với cụ thể chi tiết không hiểu rõ lắm. Ta nghe nói lần này võ lâm đại hội bố cục rất lớn. Lăng Khôn mở miệng nói. Không nói trước những cái kia thành danh nhiều năm võ lâm cao thủ. Vẫn là rất nhiều không có có danh tiếng. Giống chúng ta Lăng gia đồng dạng bồi hồi ở võ lâm biên giới cao nhân đều nhận được mời. Có thể tưởng tượng, nếu như võ thuật hiệp hội cho tất cả mọi người phát thiếp mời. Vậy lần này võ lâm đại hội sẽ là một lần chưa từng có thịnh hội. Việc này ta thật không biết rõ. Ta buổi sáng vừa tới kinh thành, còn không có cơ hội cùng Đông lão gặp mặt. Con trai, người phải nhắc nhở hạ Đông lão. Trời lớn như vậy. Võ thuật hiệp hội có cũng không đủ năng lực trưởng khống tốt. Ngàn vạn chớ để xảy ra vấn đề. Bằng không, lần này võ lâm đại hội có thể lại cháy lên võ lâm hy vọng. Cũng có thể làm cho cả võ lâm lâm vào tuyệt vọng. Ta biết rõ, hai cha con hàn huyên một hồi. Liền thấy Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Thanh Linh bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra. Đều tới dùng cơm đi. Nhìn lấy đầy bàn sắc hương vị đều đủ món ngon. Lăng Trần cười nói, mẹ, hôm nay vất vả ngươi. Dương Thanh Linh trợn nhìn nhà mình con trai một chút, lãnh đạm đáp lại, không khổ cực, ta đây đều là vì Uyển Thanh làm. Người ta đường đường chủ tịch hội đồng quản trị, lớn như vậy một cái công ty muốn xen vào. Bận rộn nữa cũng biết rõ gọi điện thoại cho ta ân cần thăm hỏi một tiếng. Nào giống một ít người, trong mắt có hay không ta đều không nhất định. Khụ khụ, Lăng Trần vội vàng bồi vẻ mặt vui cười nói. Mẹ, ta biết sai rồi đi không? Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định thường về nhà. Một mình ngươi liền miễn đi. Ta không có nhiều như vậy tinh lực chiêu đãi ngươi. Ngươi muốn thật nghĩ đến xem ta liền hai người cùng một chỗ tới. Có nghe hay không? Nói đến đây, Dương Thanh Linh vẫn không quên mắt nhìn bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh. Cảm nhận được Dương Thanh Linh khác ánh mắt, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt không khỏi đỏ lên, không kiềm hãm được thấp đầu, nhìn lên trước mặt cái chén không. Được rồi, Lăng Khôn tức thời mở miệng nói. Lăng Trần cũng không phải không chịu trở về, hắn có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn, ngươi cái này làm mẹ hẳn là lý giải một chút. Nghe nói như thế, Dương Thanh Linh tức giận trợn nhìn Lăng Khôn một chút. Nói, các ngươi nam nhân chỉ biết rõ bận bịu sự nghiệp, một chút cũng không quan tâm cuối cùng sinh đại sự. Lăng Trần niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi cái này khi cha làm sao một chút cũng không quan tâm con trai. Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Thanh Linh quay đầu nhìn Lăng Trần nói. Khó nói ngươi chưa nghe nói qua thành gia lập nghiệp cái này thành ngữ. Nam nhân hẳn là trước thành gia sau lập nghiệp. Vâng vâng vâng. Lăng Trần con gà nhỏ mổ gạo điểm đầu, không dám chút nào phản bác. Nói đùa, hắn nếu dám nhiều lời một chữ, đoán chừng mẹ nước bọt sẽ không ngừng. Bá mẫu, ăn cơm trước đi, không phải vậy đồ ăn đều nguội rồi. Thời khắc mấu chốt vẫn là Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng, này mới khiến Lăng Trần trốn qua một kiếp. Dương Thanh Linh từ từ ngồi trở lại đến trên ghế, vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi. Về sau một người liền khác trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.